Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, thứ 815 chương Thống Nhất Đại Lục ngày tới. Quân Hàn Uyên thần sắc hờ hững trung mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Liền ngay cả Vân Sơ Tinh xảo tiếu trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngày đó ở Viễn Cổ Phong Ấn trong, nàng nhìn thấy những thứ ấy ma tộc đã đủ cường. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, khi đó nàng xem thấy những thứ ấy, cũng bất quá là núi băng chung một góc, mà này đó ma tộc toàn bộ tụ cùng một chỗ thời gian. Vân Sơ mới biết, cái gì mới nghiêm túc chính đại lục người thống trị. Hiện tại nhân loại, thần tôn cao thủ quá ít, thần tôn cao thủ số lượng, cơ hồ đều ngưng tụ ở 11 điện trong, 11 điện cơ hồ mỗi một điện, cũng có 7-8 danh thần tôn. Tối đa cũng chỉ có hơn 10 danh, không ít thần tôn cao thủ đô đang suy nghĩ chỗ sung yếu phá chí tôn thần hoàng giai vị thời gian. Chết ở thiên kiếp dưới, hiện tại toàn bộ chư thần đại lục thần tôn cao thủ cộng lại. Sợ rằng cũng không có ma tộc 1/5 mơ siêu ở thực lực tuyệt đối áp chế dưới. Vân Sơ thực sự không biết, nếu như ma tộc thực sự đối với nhân loại phát khởi công kích. Nhân loại muốn lấy cái gì đến chống lại, ngay hai sắc mặt người nghiêm trọng thời gian, dường như có ma tộc phát hiện bọn họ, chiều ở đây nhìn qua đây, có người loại, bọn họ cách nhau được cũng không xa, đại ma kỳ thực sớm liền phát hiện Vân Sơ và quân Hàn Uyên hai người. Đối với quân Hàn Uyên, hắn trên người có ma tộc khí tức, đại ma lúc trước nghĩ bây giờ ma tộc số lượng rất thưa thớt. Hắn lại vừa trở về. Liền nhẫn không cùng một mạo phạm chính mình thiên ma oai nho nhỏ ma tộc tính toán. Huống chi này ma tộc tiềm lực thật tốt, tương lai cũng là ma tộc nhất cỗ lực lượng cường đại. Liền như thế giết xác thực đáng tiếc, nhưng bên cạnh hắn nữ nhân kia liền kỳ quái. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nữ nhân kia trên người có ám tộc. Còn có mộc hệ khí tức, mộc hệ hồn thể máu, là ma tộc tốt nhất chất dinh dưỡng A. Hắn vốn là muốn gọi Phật Liên đi tương trên người nữ nhân kia máu tươi hút quang. Thế nhưng khi hắn hạ hoàn mệnh lệnh này thời gian, hắn lại phát hiện trong lòng mình truyền đến một cỗ kháng cự. Thậm chí hắn còn phát hiện, mình và nữ nhân kia giữa, có liên hệ gì bình thường. Đại ma chưa bao giờ hòa bất luận kẻ nào loại có quá bất luận cái gì khế ước. Không chỉ là nhân loại, ngay cả ma tộc cũng là. Bởi vậy, hắn lúc này cũng không biết, loại này liên hệ, thật ra là giữa bọn họ bản mạng khế ước, hắn cho rằng là bởi vì mình vừa mới thanh tỉnh lại. Trái tim hòa thân thể còn không thế nào thích ứng duyên cớ. Bởi vậy cũng không để ở trong lòng, thế là cũng là chuyên tâm bài trừ phong ấn, cũng không có tương quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ để vào mắt. Bất quá, đại ma không đi chú ý. Bất đại biểu cái khác ma tộc chú ý không đến, đương càng ngày càng nhiều ma tộc phá phong ra thời gian. Rất nhanh liền ma tộc phát hiện đứng ở cấm chế bên cạnh ngoại Vân Sơ. Một tiếng nhân loại, nhượng hàng ngàn hàng vạn cái ma tộc đồng loạt quay đầu lại. Kia một đôi song kỳ dị lục mắt, còn có kẹp ở vô số lục trong ánh mắt đỏ mắt. Đồng thời nhìn sang thời gian. Trong bóng đêm, làm cho một loại hết hồn cảm giác, Vân Nhi quân Hàn Uyên vô ý thức, lập tức liền muốn che ở Vân Sơ trước người, lại thấy trước mắt màu trắng quang mang chợt lóe lên, Vân Sơ đã không thấy bóng dáng, quân Hàn Uyên trong lòng cả kinh, cảm giác được chính mình trong tay áo đột nhiên nhiều một nho nhỏ hộp. Này hộp là Vân Sơ trên người dùng để đào tạo linh thảo giới tử không gian. Quân Hàn Uyên cảm thụ hạ. Nguyên lai Vân Sơ là trốn vào giới tử không gian chung đi. Trốn vào giới tử không gian chung Vân Sơ còn có chút tim đập nhanh. Ni mã, đây cũng không phải là một hai thần tôn cao thủ, mà là thành thiên trên trăm cái thần tôn. Thậm chí ở đó trong, còn có hơn 10 người thực lực mạnh phi thường hoành khí tức. Nàng cơ hồ không cần hoài nghi, kia hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, nhất định là chí tôn thần hoàng cao thủ. Hơn nữa còn có đại ma này một không xác định nhân tố. Nàng lại không phải đồ ngốc, một nhân loại còn dám đại thứ mang theo này đó ma tộc trước mặt. Bất quá, này giới tử không gian dù sao cũng là dùng để dưỡng dục linh thảo linh dược không gian. Cũng không thể làm cho nhân loại ngốc quá lâu. Nàng cũng chỉ có thể trốn thượng một trận. Thế là, đẳng những thứ ấy ma tộc đồng loạt đi tới quân Hàn Nguyên bên mình thời gian. Mỗi đô trường lớn mắt, nhân loại đâu, vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này. Chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt, ta hình như không nhìn tới. Vừa rồi nơi này có nhân loại. Uy, tiểu tử, ngươi vừa có nhìn thấy nhân loại không? Không có tìm được phân sơ ma tộc. Tương tầm mắt đặt ở quân Hàn Nguyên trên người. Quân Hàn Nguyên hơi nghiêng đầu. Đôi mắt ở chuyển qua đây thời gian. Biến thành đỏ như máu. Trên người như ẩn như hiện ma tộc khí tức. Nhượng cả người hắn đâu biến thành dị thường lạnh nhạt khởi lai. Nhìn thấy quân Hàn Nguyên máu con ngươi thời gian. Cái khác ma tộc đô lăng hạ, máu con ngươi là bọn hắn ma tộc huyết mạch tối cao. Thực lực cũng mạnh nhất ma tộc, không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Cư nhiên cũng là cái máu con ngươi, không có quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng cánh môi vi vén. Ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, vương, một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm theo ma tộc trong truyền đến. Nhất danh cao to người to lớn lục mắt ma tộc. Triều quân Hàn Nguyên chạy tới, vương, cự ma cổ ba, tham kiến vương, cổ ba cung kính đối quân Hàn Nguyên được rồi một lễ. Sau đó đối cái khác ma tộc đạo, đây là chúng ta bộ lạc vương, nghe thấy cổ ba lời, trước hỏi nói kia kỳ danh ma tộc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có thể ở trong bộ lạc trở thành vương, còn là một máu con ngươi, sau này nhất định sẽ đi trung tâm khu vực. Trở thành hoàng giả người được đề cử, mặc dù là bọn hắn bây giờ đã theo phong ấn trong đi ra. Lại cũng không có trung tâm lĩnh vực, thế nhưng quy củ này cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ ma tộc tôn sùng kẻ mạnh, chỉ có cường đại vương mới có thể thống trị bọn họ ma tộc. Ân quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, máu con ngươi lạnh giá, toàn thân cao thấp tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Cổ ba trái lại một bên cung kính lại một bên hưng phấn đạo. Vương, ngài từ đi trung tâm lĩnh vực hậu, vẫn chưa có trở về bộ lạc, chúng ta vẫn luôn cho rằng vương đi những bộ lạc khác lý đâu, quân Hàn Nguyên tuấn tú ngũ quan. Thượng không có bất kỳ biểu tình, đối với cổ ba lời, hắn cũng không có lại trả lời, mà là nhìn chằm chằm phương xa đại ma dường như cũng đang xem hắn. Tà mị yêu dị ánh mắt mang theo xem kỹ, quân Hàn Nguyên đương nhiên minh bạch đại ma tại hoài nghi cái gì. Hắn ở phong ấn trong ngốc quá, này đó ma tộc biết được hắn, còn là trong bộ lạc vương, thế nhưng, hắn cũng không phải ở đại ma bài trừ phong ấn thời gian ra tới, mà là so với bất luận kẻ nào đều phải trước ra. Này đó ma tộc không có thấy, chỉ cho là hắn cũng là mới vừa ra tới. Thế nhưng làm ngay từ đầu liền phát hiện hắn đại ma. Nhưng liền sẽ không tin tưởng. Đốc đốc đốc, đúng lúc này, ma tộc tiếng kèn lại lần nữa thổi lên. Kỳ danh đại tế thi một mực cung kính đứng ở đại ma tả hữu phía dưới. Thần sắc túc mục nhìn tất cả ma tộc, cao giọng nói, hôm nay, là chúng ta ma tộc lại thấy ánh mặt trời ngày. Là chúng ta đại ma trở về ma tộc ngày. Càng là chúng ta sắp thu về thuộc về chúng ta ma tộc lãnh địa. Thống nhất đại lục ngày. Chúng ta cơ hội báo thu tới. Hơn 10 vạn năm trước, ám tộc thế nào tương chúng ta ma tộc cầm tù. Từ hôm nay, chúng ta tương ở đại ma dẫn hạ, tương sở hữu ám tộc nhân hết thảy dẫm ở dưới chân. PS, tiểu kịch trường, ma tộc đại tế ti. Chúng ta tương sở hữu ám tộc nhân hết thảy dẫm ở dưới chân. Rửa sạch thiên sỉ, vân sơ, ám tộc chỉ có hơn 100 cá nhân, các ngươi hơn vạn nhân đánh 100 nhân, hảo ngập Nga, đại tế ti, này muốn đánh như thế nào? Bọn họ ma tộc thế nhưng thề muốn nhất đánh tam đem ám tộc toàn đánh nằm sấp. Ám tộc nhân rốt cuộc chết ở đâu rồi? Hết chương.